Thánh Vương, chương 963, Địa ngục Thánh Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 963, Địa ngục Thánh Hiền. Ác ma Địa ngục Thánh Hiền xuất hiện, Dương Kỳ thật sự phải im lặng. Khí tức trên thân ác của ma địa ngục này đều là đại thánh đại hiền, trên thực tế cũng không thể tính là ác ma, chẳng qua là bị chia tách ra khỏi chư thần mà thôi. Ở thượng cổ thần giới có một ít đại hiền giả, đại thánh giả, vì để cảm hóa ác ma địa ngục mà tự mình xuống tồn tại nơi địa ngục. Từ đấy bọn hắn nảy sinh mâu thuẫn với chư thần. Chư thần cảm thấy địa ngục nên bị gạt bỏ, còn những đại hiền giả, đại thánh giả này lại cảm thấy địa ngục tồn tại cũng có cái lý do của nó, không nên gạt bỏ toàn bộ. Trắng đen đối lập, vũ trụ mới cân bằng tuyệt đối. Nếu như hủy diệt địa ngục thì toàn bộ vũ trụ quy luật thần giới đều mất đi sự cân bằng. Nhưng dần dà thánh hiền địa ngục và một ít đại thánh hiền kia bị chư thần tối cao ở thần giới giết chết rất nhiều, hiện tại những thế hệ còn sót lại nảy sinh khí tức tà ác. Nhưng có một số ít suy trì huyết mạch tổ tiên bên trong, chính tà kiêm tu, vô cùng khủng bố, thực lực mạnh nhất, thậm chí đến cả minh tộc thái cổ cũng phải thua kém. Cũng may ác ma ở trong địa ngục thánh hiền, chỉ ở chỗ này trong địa ngục chứ không ra ngoài, không giống như ác ma minh tộc thái cổ trải rộng trong toàn bộ địa ngục. Cho dù chỗ nào ở địa ngục thì đều có minh tộc thái cổ khai chi tán diệp, rộng lớn vô cùng. Ác ma địa ngục này tuy rằng bị thần tượng trấn ngục kính của hắn khắc chế, nhưng chỉ là khắc chế một phần. Hơn nữa cái lão già đầu râu bạc trước mắt này, ác ma thánh hiền, là một vương giả trong ác ma, một con mắt hình như có khí tức thượng cổ hiền giả, nhưng một con mắt khác lại phi thường tà ác, nhìn về phía Dương Kỳ vô cùng tàn khốc. Ma đầu này có ý chí cấp khủng bố, có hai mặt tính cách, một mặt là giải cứu muôn dân trăm họ trong thiên hạ, một mặt chính là vừa cười nói mà giết người, vô cùng hung ác. Toàn thân hắn giống như một vũ trụ, bên trong cân bằng, chính tà rõ ràng, luân chuyển lẫn nhau. Đại hiền giả, nam tử này ta coi trọng. Mộng ma nữ tử nói ngươi không nên tranh đoạt với ta. Chấm, kẻ này không giống bình thường. Ác ma đại hiền giả nói chẳng lẽ vừa rồi ngươi không thấy ở bên kia bờ huyết hà kẻ này tỉ thí với một đám đệ tử như ý thiên tông liên tiếp thắng lợi, thậm chí ngay cả đế tâm tôn kia không làm gì được hắn à, hơn nữa rõ ràng kẻ này đã đạp mặt sông huyết hà đến đây, chủ huyết hà đuổi giết cũng không làm gì được hắn. Ngươi muốn nhận kẻ này làm nam sủng của ngươi, hấp thu tinh khí của hắn, sợ rằng sẽ có muôn vàn khó khăn đi. Tốt hơn hết vẫn là giết chết, tuyệt đối không thể giết chết được, một thiên tài như vậy ta muốn bồi dưỡng kỹ lưỡng, có phải hay không? Mộng ma nữ tử hướng về Dương Kỳ vẫy tay, tới đây nào thiếu niên kia, lần này chính là lúc tụ hội của quần ma chúng ta. Không ngờ ngươi đã xâm nhập vào đây, chạy không ra được. Không bằng ngươi ngươi trở thành nam nhân của ta, ta sẽ bảo kê cho ngươi. Ở đây sẽ không có ma đầu nào dám làm hại ngươi. Như thế nào đây, khạc khạc, đã trở thành nam nhân của Mộng Tô Vũ, chỉ sợ là ngươi cũng không sống được. Chúng ta bắt lấy kẻ này, muốn làm ma hóa hắn mà thôi, khiến cho hắn biến thành ác ma như chúng ta. Kẻ này có tu vi lợi hại như thế, sớm muộn gì cũng trở thành một cường giả ý chí khủng bố. Một khi đã bị chúng ta ma hóa thu làm đồ đệ cũng có thể làm vinh dự cửa nhà. Lại một ác ma lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ma này là một văn sĩ trung niên, trong tay cầm một quyển sách. Quyển sách kia thẩm thấu ra khí tức lịch sử tựa như là hắn đang đọc sách sử. Xem ra đây căn bản không phải một ác ma mà là một tiên sinh tư thục. Nhưng sâu trong nội tâm Dương Kỳ cảm nhận được người này tà ác rất sâu, bên trong thực chất là cao thủ giết người không ghê tay. Một cao thủ ác ma ghê gớm thật, đây là ác ma của văn thư địa ngục. Nghe đồn rằng, loại ác ma địa ngục này, toàn bộ đều theo phong độ của người trí thức, thậm chí còn có sách ma, bản thân lớn lên giống như một quyển sách. Những ác ma này đi ra hấp thu các loại tri thức lịch sử văn minh, đem văn minh hấp thụ vào bản thân sẽ có tiến bộ. Dương Kỳ đã nhận ra đây cũng là một ác ma địa ngục đặc thù, văn thư địa ngục. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ ác ma địa ngục này giết người như thường. Nhưng những ác ma khác giết người để hấp thụ tinh khí linh hồn, còn ác ma địa ngục này giết người lại chính là hủy diệt một quốc gia, hấp thu nền văn minh lịch sử của quốc gia này, gia tăng sức mạnh. Ở trong thế tục phong nhiêu đại lục chỉ là một cái đại lục nhỏ bé nhưng cũng phát triển rất nhiều quốc gia. Quốc gia lại chia làm rất nhiều các triều đại. Trong các triều đại, nhân vật xuất hiện tầng tầng lớp lớp, có thể viết ra những áng văn chương tráng lệ. Liệu toàn bộ thế tục toàn bộ tiên giới thì đến cùng có bao nhiêu văn minh? Đếm không thể rõ được. Nhưng mà Dương Kỳ lại không cảm nhận được địa ngục như thế này tồn tại, có khả năng là bên trong công pháp của hai mảnh chư thần ấn ký còn lại. Cho dù như thế nào, nam nhân này phải thuộc về ta. Các ngươi định làm sao nào? Mộng ma Mộng Tô Vũ đi tới gần Dương Kỳ, đưa tay chụp một cái. Lập tức mộng ảo từ bàn tay nàng biến hóa ra ngàn vạn, trực tiếp phủ xuống thân thể Dương Kỳ, một tay mò lên, khiến cho toàn thân Dương Kỳ đều thu nhỏ lại. Một trưởng này thật lợi hại. Nội tâm Dương Kỳ chấn động, biết rõ đối phương không có thi triển toàn lực, nhưng mà vừa ra tay đã làm cho mình không thể động đậy, toàn bộ đều bị phong tỏa, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần so với Đế Tâm Tôn. Chính mình cũng không thể là đối thủ của nàng, vì nàng chính là một cường giả cấp khủng bố. Mặc dù còn không khủng bố như tiểu cô nương bên trên ký ức phong kia, nhưng chỉ cần là cấp khủng bố thì hiện tại Dương Kỳ cũng không đủ khả năng chống lại. Dù nàng là ác ma, bị hắn khắc chế cũng chẳng có chút tác dụng nào. Nhưng mà một trưởng này có thể nói là một khảo nghiệm với chính mình. Hắn ngưng thần tĩnh khí, hai mắt mở ra, đột nhiên nhìn thấy trong lòng bàn tay tựa như ảo mộng của đối phương có sơ hở. Hắn lập tức đạp mạnh, thét dài một tiếng, mang theo chủ chi phúc âm, phá ma thần uy, đánh ảo mộng tan tác, ngón tay vận đủ khí công chỉ vào lòng bàn tay mộng ma mộng Tô Vũ. Ha, toàn thân mộng Tô Vũ chấn động, hầu như không tin vào mắt mình, bị chân khí của Dương Kỳ xâm lấn, năng lượng chân khí trong thân thể tan rã như băng tuyết. Thế mới biết tính chất khí công Dương Kỳ vô cùng quỷ bí, may mắn là Dương Kỳ đã phong ấn chư thần ấn ký ở bên trong vạn giới vương đồ, bằng còn thiệt thòi lớn nữa. Không nàng nhưng vì Dương Kỳ đang phong ấn chư thần ấn ký, mới khiến cho người khác cảm giác được hắn không phải thần tượng trấn ngục kính mà là pháp môn phá tà tự mình sáng chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay nói cách khác chư thần ấn ký vừa xuất hiện những ác ma này đều sẽ điên cuồng cướp đoạt. Răng rác, cánh tay mộng Tô Vũ truyền ra tiếng vang, hình như xương cốt bên trong bị gãy đoạn rồi. Sau đó toàn thân nàng chấn động đùng đùng, nối xương cốt bên trong cánh tay kia lại một lần nữa, ép năng lượng chân khí của Dương Kỳ ra ngoài. Trong lúc chấn động, Dương Kỳ liên tục lui về phía sau 3 bước. Hắn cảm giác được chỉ số năng lượng của nàng tối thiểu cũng phải 5.000. Việc chống lại nàng dường như giống với việc liều mạng vậy. Mộng Tô không thể ngăn cản được, lập tức đưa tay lên. Chậm đã, mộng Tô Vũ tiểu đệ từ nhỏ nhoi như ta thế thì có giỏi giang gì? Hắc hắc, trong mộng Tô Vũ vui vẻ, thiếu niên, ngươi còn có thể dùng ngôn ngữ như vậy bức ta. Bổn cô nương ma không, nhưng mà ngươi càng như có thể nói là ác ma, có biết lại càng hấp dẫn đó. Vậy thì lúc nói chuyện, ta thi triển 3 thành cùng người một phen, suốt tay mộng hơn nửa, hiện, đúng mộng lần nữa tránh y, hừ. Đột công đã bị sợi tơ một chảo đánh ra, dường như quốc gia ảo mộng xuất hiện lần nữa, tuy rằng khí không gian pháp tắc ngăn chặn nhưng bàn tay nàng vẫn nhịp nhàng ăn khớp phá giải quy luật, giống như cá bơi chấn động tựa như con nhện nhà tơ, đó quấn quanh, đan lại trở thành thiên la địa võng, quấn lấy thân thể Dương Kỳ, giống như muốn trói hắn lại. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Vũ biến sắc, dường như muốn đi lên đánh giết. Dương Kỳ khẳng định trong quán giải, bay phất cả khí tức bị trói buộc. Dương Kỳ cảm thấy chân khí từ 4 phương 8 hướng quấn tới, động tác đều hắn đột nhiên ra tay, kiếm khí tung hoành, chém về phía những sợi tơ kia. Một lần chém xuống, những sợi tơ chân khí kia ngược lại lại càng quấn chặt kiếm thuật của hắn, khiến cho kiếm thuật của hắn vô cùng nặng nề, hầu như là giơ tay lên được. Không cách nào đưa phục tại dầm, vậy tô nhiên ác y phục của hắn không phải phục của ký ức phong, của Như Ý Thiên Tông, cho dù thần hủy được y phục khi mộng Tô trở bàn tay. Phận này, vậy mà diệt đi dễ như mộng Tô thể, hai tay ma tay thức nhật hướng cùng lúc phới. Át Tô ra làn vũ ta, mộng chi một luồng đó chấn động trên thân thể chư thần nhiều ác ma dám tới gần. Toàn thân hải bạo phát kỳ vũ sẽ ra, giống vũ, nhất là 4 thành. Mộng Tô 3 mình đó, loại như lực địa ngục ma xuống. Kéo ra cùng thân chiến liên về y vũ bị Dương xoay ngược lại, sóng đẩy lột sạch tốt. Nàng tốt, độ nào, sẽ cảm lan, thời khắc này, một số ít ác ma cảm thấy hít thở không thông. Nhưng tay nàng ta cô nương, ngươi là một tu sĩ cấp khủng bố, khi dễ một hắn nhoáng bảo ép chuyên áp chết. Côn lực xem ngươi có thể ngăn cản hay không, chơi đùa, đây là khí công là lão hòa thượng rõ cái gì gọi là ác như một nữ tục công kích xuống, xuống. Đều kéo thấy Dương Kỳ chấn động, một cỗ ý niệm hàng ma tối cao từ phía ra, cả người như thanh trường kiếm ngang trời, bạch hồng rất nhiều khí đều bị phá thần chiến bào mộng Tô Vũ mà đâm giết, chân thân hắn lại tự sinh ra, chư phục trên sức mạnh phá này vô cùng mạnh mẽ, tựa như có thể đè ép gợn từ lòng lui Kỳ Dương ngươi đã thì đó. Tiên sinh thét dài, một cái ở đầu hoàn thân thể bay di, đưa thần chiến bào nữa mà đổi lại thành y ẩn chứa thần tính cực kỳ chắc chắn, đại diện cho thần là chư khí cũng không cách nào công kích phá xuống như đậu hũ, hủy vũ xé giống bị tư thục. Đáng giận, trên mặt mộng Tô Vũ xuất hiện sát cơ, Dương thất kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không một chuyện là đến trình không tin khí ngục của mộng Tô Vũ hồn. Thực ra bên trong thể trả lời, y phục đã mà cũng lực phít văn đần, VN vì Phật Kỳ thi triển đánh lộ sát của qua bắt một lần nữa tà triển ngươi. Lưu manh, vẻ tươi cười hiện trên nét mặt một Dương Kỳ không kịp né lập tức làm càng có bàn tay nàng phát tán ra ngăn cản Dương Kỳ, sau lần nữa, rõ ràng đã chịu thiệt hai lần liên tiếp. Nên hắn đang tốt, vai hắn, lập tức làm cho y phục bị xé rách Dương Kỳ. Mí của cơ, lên, lưng phất phới tức trên vàng ra khí công tuyệt chúng, vội lượng sao môn thiền của chúng ta cường đại đến vượt đối ta để lớn, tinh thẳng như thân năng âm mộng Tô Vũ tiến lên một bước hoi. Đích, động qua với thử lực công ba thế. Thần hong thắt công mộng nhập thần cơ ta chuyện ma xem, lui về phía sau, ổn định thân thế, thành khắc kia của chế cũng công người uy vũ vô cùng, một tấp đứng thẳng, bạch y thần vương cổ. Rất hắn vô cùng khủng bố quả thực không thượng này có công lớn không như chứa đựng trong người thầm luyện hóa, trong lực. Khí ta cũng càng mạnh có thể không phải là của nàng tột cùng mẽ. Ta vậy đòn khả càng thời vừa rồi ít đối ngày gian với năng ta. Coi khắc chế càng hùng ngắn không? Cách chương.